Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, Tạo Thần Đại Giới, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3077, đổi mới thời gian, 2018-01-03-11-35, 15 tam trọng thần kiếp sau đó. Bao phủ ở đám người trên đầu kiếp vân liền cấp tốc tiêu tán. Tiếp theo, từng đạo thần quang liền từ cửu trọng thiên phía trên bắn xuống tới. Đem mười mấy cái độ kiếp giả hết thảy bao phủ. Thần quang hàng thế, ý vị này cái này mười mấy cái độ kiếp người, cũng đã độ kiếp thành công. Lúc này, bọn họ chính đang tiếp nhận thiên địa quà tặng, tiếp nhận thần quang cải tạo, hướng về thần linh cấp tốc thuế biến mà đi. Mấy chục người, không một độ kiếp thất bại, toàn bộ độ kiếp thành công, thành thần, thuần một sắc tam trọng thần kiếp, thế mà một cái lục trọng thần kiếp người đều không có. Diệp Dương trong lòng có chút buồn bực, bất quá, loại kết quả này cũng tương đối bình thường. Dù sao, ở hạ giới, đồng dạng nghênh đón thần kiếp người, bọn họ đều là lấy tam trọng thần kiếp chiếm đa số. Nghênh đón lục trọng thần kiếp không nhiều. Những cái này đều là thiên tài bên trong thiên tài. Về phần cửu trọng thần kiếp, càng là giống như truyền thuyết bình thường tồn tại. Huống chi, những cái này người thần hồn đều là tiếp nhận Diệp Dương trợ giúp. Bị Diệp Dương cải tạo sau đó mới đốt thần hồn. Bọn họ ta thành tựu vốn là nhận lấy cản trở. Tam trọng thần kiếp là bình thường trình độ. Bất quá, bởi vì bọn hắn thần hồn bị Diệp Dương sửa đổi qua, mang theo lôi điện thuộc tính, mặc dù bọn họ chỉ là tam trọng thần kiếp, nhưng phi thăng đến thần kiếp, bọn họ thực lực, thậm chí là thành tựu cũng ở phía xa đồng dạng tam trọng thần kiếp thần linh phía trên. Tiếp xuống, đông đảo đốt thần hồn Nguyên Thủy Thần Giáo, Thiên Mệnh Thần Giáo các đệ tử nhao nhao độ kiếp, giống như Diệp Dương suy đoán đồng dạng, những người này đều là thuần một sắc tam trọng thần kiếp. Hơn 9.000 cái người bên trong, thậm chí không có một cái nghênh đón lục trọng thần kiếp. Về phần cửu trọng thần kiếp, càng thêm không thể nào. Bất quá, tuy nói tất cả mọi người độ là tam trọng thần kiếp, nhưng mỗi người thần kiếp đều là tùy từng người mà khác nhau. Có ít người tam trọng thần kiếp rất đơn giản, hữu kinh vô hiểm liền độ kiếp thành công. Nhưng có một số người tam trọng thần kiếp lại là nguy cơ trùng điệp, cực kỳ khủng bố, đang độ kiếp trong quá trình, có không ít người độ kiếp thất bại, cuối cùng bị kiếp lôi oanh sát, hồn phi phách tán, chết đến không thể lại chết. Đối với những cái này độ kiếp thất bại người, Diệp Dương cũng không có xuất thủ trợ giúp bọn họ, hắn không giúp được nhiều như vậy. Hơn nữa nếu như hắn còn muốn xuất thủ mà nói, liền là vi phạm với thiên địa quy tắc. Đến lúc đó, thiên địa quy tắc sẽ hạ xuống cái gì trừng phạt đối phó hắn. Đây là Diệp Dương dự kiến không đến. Bất quá, tuy nói Diệp Dương không có trợ giúp những người này độ kiếp, nhưng phàm là có người độ kiếp thất bại, Diệp Dương đều sẽ ra tay. Đang bị kiếp lôi triệt để oanh sát trước đó, Diệp Dương vượt lên trước một bước cứu ra bọn họ linh hồn. Đợi đến chuyện này sau, Diệp Dương liền sẽ phân phó Diêm La Điện Ngưu Đầu Mã Diện đến đây đem những cái này người linh hồn câu đi, sau đó đổi xuống địa ngục xuống địa ngục, nên luân hồi liền luân hồi. Cái này cũng xem như Diệp Dương giúp bọn họ làm một chuyện cuối cùng. Dù sao cũng so chân hồn bay phách tán muốn tốt nhiều a. Cuối cùng, hơn 9.000 người độ kiếp kết thúc, độ kiếp thành công người rất nhiều, ước chừng có 8.000 tả hữu. Chừng 1.000 người độ kiếp thất bại, cao như thế độ kiếp thành công suất, vẫn là để vui nở hoa rồi. Dù sao, thả ở toàn bộ trong tiên giới, có thể chống đỡ thần kiếp người, vạn người không được một. Thiên Mệnh Thần Giáo cùng Nguyên Thủy Thần Giáo hơn 9.000 người độ kiếp, chỉ có 1.000 người thất bại, tỷ lệ thành công này thế nhưng là cao hơn nhiều một phần vạn a. Đáng giá thần giáo các đệ tử cao hứng. Cũng chính là từ đám người độ kiếp kết thúc về sau bắt đầu, hai đại thần giáo đã xuất hiện 8.000 tả hữu thần linh. Dựa theo một cái thần giáo một nửa để tính, mỗi một cái thần giáo cũng nắm giữ 4.000 tả hữu thần linh. Như thế thực lực, thả tại thần linh khuyết thiếu trong tiên giới, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Cho dù thả ở trong vô nhân khu, hai đại thần giáo cũng xem như có một chỗ ngồi. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là đối với thần linh số lượng tới nói. Nhưng hai đại thần giáo thần cấp tồn tại đều chỉ là thần linh cảnh giới mà thôi. Là xa xa không bằng cấm khu bất kỳ một cái nào môn phái thôi. Bất quá, cấm khu môn phái cũng sẽ không xuất hiện ở trong tiên giới. Bởi vậy có thể nói, ở tiên giới, Nguyên Thủy thần giáo cùng Thiên Mệnh thần giáo đã là tuyệt đối tu luyện thánh địa. Tiên giới hai đại cự đầu một trong, liên tục 9.000 người độ kiếp. Cái này rõ ràng liền là đại lượng tạo thần A. Tuy nói, Diệp Dương cũng đã phong tỏa đám người độ kiếp phiến thiên địa này. Nhưng, chỉ là không cho cái khác sinh linh tới gần mà thôi. Lại là cũng không có toàn bộ phong tỏa. Hay là có không ít người thấy được đám người độ kiếp một màn. Làm chuyện này truyền đi sau đó, toàn bộ tiên giới đều vì đó sôi trào. Vô số người đều bị rung động trợn mắt há hốc mồm. 9.000 độ kiếp giả, cuối cùng có 8.000 tả hữu độ kiếp thành công. Mặc dù đều chỉ là tam trọng thần kiếp, nhưng nhóm này lượng tạo thần năng lực cũng là nghịch thiên. Là ai, có lớn như thế thủ bút? Rất nhanh, chuyện này liền truyền đến vô nhân khu chỗ sâu. Cấm khu các đại tông môn cũng đều biết được chuyện này. Dù cho là những cái này cường đại tồn tại nhóm cũng đều bị Diệp Dương đại thủ bút chấn động. Hơn 9.000 người đồng thời độ kiếp, tuyệt không phải là ngoài ý muốn. Nhất định là có người ở đại lượng tạo thần. Chỉ là, ai có đại lượng tạo thần năng lực? Nguyên Thủy thần giáo cùng Thiên Mệnh thần giáo lại là lai lịch thế nào? Trong cấm khu, đã có bộ phận thế lực xuẩn dục động. Đại lượng tạo thần, người nào không nghĩ? Dù sao, những cái này tông môn thế lực đều muốn tăng cường tự thân thực lực. Nhưng chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng, lại là khó có thể tạo thần, càng đừng nói đại lượng tạo thần. Bởi vậy, khi biết được có người có thể đại lượng tạo thần sau đó, bọn họ nội tâm liền dục dịch. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ tâm động, tiên giới rất nhiều thế lực cũng đều động lòng. Chỉ là, hiện tại Nguyên Thủy thần giáo cùng Thiên Mệnh thần giáo cũng đã có mấy ngàn thần linh. Như thế thực lực viễn siêu tiên giới cái khác giáo phái. Bởi vậy, những cái này giáo phái mặc dù cũng đã động lòng, nhưng là không ai dám hành động, cũng chỉ là dám ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Dù sao, bọn họ tại sao là cái này hai đại thần giáo đối thủ đây? Duy chỉ có cấm khu người mới dám động cái này tâm tư. Bởi vì, cho dù Diệp Dương có thể đại lượng tạo thần, nhưng vẫn như cũ không bị bọn họ để ở trong mắt. Những người này bên trong, có tương đối một bộ phận cũng đã đạt đến hoặc là có thể so với đại ma thần cảnh giới. Thử hỏi, lấy bọn họ cảnh giới, làm sao có thể sẽ đem Diệp Dương đặt ở trong mắt đây? Tiểu sư đệ, chúc mừng, mới ít như vây thời gian, thế mà liền đã đại lượng tạo thần thành công. 8.000 nhiều cái thần linh đây. Thật là khiến người ta rung động a. Ngay tại 8.000 thần linh thành công tấn cấp sau đó không có mấy ngày công phu. Hạ Lan, Bạch Vũ Phù Vân Sơn 17 các đệ tử liền cùng nhau mà đến. Đến đây chúc mừng Diệp Dương. Ha ha, đại sư tỷ, các sư huynh đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thực sự là thất lễ thất lễ. Diệp Dương cười ha ha, nghênh đón 17 người cùng nhau mà đến. Một cái không sót, Diệp Dương biết rõ, bọn họ tuyệt không phải là đến đây chúc mừng đơn giản như vậy. Dù sao, lấy bọn họ tâm linh, mặc dù chuyện này tương đối rung động, nhưng còn không đến mức toàn bộ đến. Hơn nữa, dựa theo dĩ vãng, bọn họ nhiều nhất chỉ là phát tới một đạo đưa tin. Biểu thị chúc mừng cũng được, bọn họ tự mình đến. Hơn nữa một cái không sót, ngoại trừ muốn cho Diệp Dương chúc mừng bên ngoài, còn có nói bóng gió sao sơn chấn hổ. Diệp Dương biết rõ, lần này động tĩnh quá lớn. Lúc đầu, Diệp Dương cũng không muốn làm kinh thế hãi tục, nhưng hắn thời gian không nhiều lắm. Cách hắn phi thăng cũng đã không đến 10 vạn năm. hắn cần vội vàng tăng lên hai đại thần giáo thực lực. Cho nên, chỉ có thể làm rung động một chút. Nhưng chuyện này, không khỏi sẽ để cho vô nhân khu chỗ sâu một ít người động tâm tư. Hạ Lan đám người đến, liền là nói cho những cái này dục dịch người. Diệp Dương là bọn họ tiểu sư đệ. Hai đại thần giáo là Diệp Dương thế lực, cũng tương đối thế là Phù Vân Sơn thế lực. Muốn động bọn họ, liền tương đương với động Phù Vân Sơn. Ai dám động thủ? Nếu là có người động thủ, Phù Vân Sơn người khẳng định sẽ không bỏ mặc. Đây chính là bọn họ cao điệu tới nơi này mục đích. Nếu không, giống như là bình thường đồng dạng, bọn họ im ắng mà đến, sau đó im ắng rời đi. Quả nhiên, làm Hạ Lan 17 người toàn bộ xuất hiện ở Nguyên Thủy Thần Giáo sau đó. Cấm khu rất nhiều nguyên bản dục dịch người. Lúc này liền chặt đứt trong lòng ý nghĩ. Không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Dù sao, chủ đạo chuyện này chính là Diệp Dương. Phù Vân Nhàn nhân quan môn đệ tử. Chỉ là, hắn cũng chỉ là thần linh cảnh giới. Có thể nào có như thế thực lực. Bởi vậy, rất nhiều người suy đoán. Đại lượng tạo thần không phải Diệp Dương, cũng không phải Hạ Lan bọn họ, có thể là Phù Vân Nhàn Nhân, cũng liền chỉ có Phù Vân Nhàn Nhân mới có như thế năng lực. Chắc là từng ấy năm tới nay như vậy, Phù Vân Nhàn Nhân thủy chung tại nghiên cứu chuyện này a. Hiện tại rốt cục có sở thành quả, lần này, khả năng liền là Phù Vân Nhàn Nhân tại tiểu thí nghiêu đao. Nếu là Phù Vân Nhàn Nhân thủ bút, bọn họ sao dám động thủ đây? Cho dù bắt được hai cái thần giáo người, thậm chí là Diệp Dương, sợ là đều sẽ không lấy được hữu dụng tin tức, còn có khả năng vì vậy mà đắc tội Phù Vân Nhàn Nhân. Chính là bởi vì có dạng này ý nghĩ, rất nhiều người đều tiêu diệt trong lòng xuẩn dục động. Nhưng thủy chung vẫn có một số người dục dịch, không hề từ bỏ. Bất quá, Diệp Dương cũng sẽ không lo lắng. Lại có không đến 10 vạn năm, hắn liền muốn phi thăng đến thần giới. Đến lúc đó, những người này căn bản không cách nào đối phó bọn hắn. Về phần người bình thường, bọn họ cho dù chộp tới cũng vô dụng. Bởi vậy, những người kia hẳn là sẽ không bắt phổ thông đệ tử. Tiểu sư đệ, ở ngươi phi thăng thần giới trước đó, trở về Phù Vân Sơn nhỏ tụ một cái. Mấy ngày sau, Hạ Lan đám người lại rời đi. Ta nhất định sẽ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cái này lại cho người khác một tin tức. Diệp Dương muốn phi thăng. Hơn nữa, rất nhiều người cũng đều thấy được Diệp Dương trên đỉnh đầu thủy chung bao phủ kiếp vân. Căn cứ Diệp Dương cùng Hạ Lan đám người đối thoại, đám người cũng đều đoán được. Cái này kiếp vân hẳn là cùng Diệp Dương phi thăng thời gian có quan hệ. Kiếp vân càng là nặng nề, nói rõ cự ly Diệp Dương phi thăng thời gian lại càng tới gần. Đi qua món này rung động toàn bộ tiên giới cùng vô nhân khu sự tình sau đó, Diệp Dương cùng hai đại thần giáo liền lần thứ hai yên lặng xuống tới. Diệp Dương không còn đại lượng tạo thần, hắn chỉ là huấn luyện những cái này thần linh, tranh thủ tại hắn phi thăng trước đó, những cái này thần linh có thể tăng lên đến chân thần cảnh giới, thậm chí là cao hơn cảnh giới. Tự nhiên, hai đại thần giáo tự nhiên cũng không có động tĩnh gì. Mà Diệp Dương trên đỉnh đầu kiếp vân càng ngày càng nhiều. Diệp Dương cảm giác được, từ khi hắn đại lượng tạo thần sau đó, trên đỉnh đầu kiếp vân ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Dựa theo kiếp vân ngưng tụ tốc độ, Diệp Dương suy đoán, hắn trệ lưu ở tiên giới thời gian, tựa hồ cũng đã trên phạm vi lớn giảm bớt, đại lượng tạo thần. Nhưng thật ra là vi phạm với thiên địa ý chí, thiên địa quy tắc, hiện tại, thiên địa ý chí muốn trừng phạt Diệp Dương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.